vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Trâm Anh đột nhiên thắt lại. Cô ta cảnh giác nhìn Thư Nhiễm nói. Chị hỏi cái này để làm gì? Đương nhiên là đang điều tra vụ án. Những chuyện gần đây xảy ra với tôi. Tôi không tin là cô không nghe nói qua. Thư Nhiễm giang tay ra. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Trâm Anh che miệng cười một tiếng. Tôi nghe nói rồi. Thật đáng tiếc khi chị vẫn còn sống đó. Nhưng chị hỏi tôi câu này. Lẽ nào chị nghi ngờ người đàn ông đó làm hay sao? Chính là ông ta đã làm. Thư Nhiễm nghịch sợi tóc quanh viền tại cô. Nhưng điều này không quan trọng. Điều tôi muốn hỏi cô nhất, việc Lã Diệu Ngọc phá thai là thật hay sao? Nghe cô nói vậy, đôi mắt của Trâm Anh đột nhiên mở to. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại giả vờ bình tĩnh, khịt mũi lạnh lùng nói. Mẹ tôi sảy thai không phải do chị làm sao? Có gì đúng sai ở đây chứ? Không phải chỉ có chị mới hận mẹ tôi như vậy sao? Ai nói chỉ có tôi mới hận Lã Diệu Ngọc? Không phải còn có cô nữa hay sao? Thư Nhiễm cong khóe môi cười trêu chọc nhìn Trâm Anh. Đồng tử của Trâm Anh có rút lại. Giống như một con mèo bị giẫm vào đuôi vậy. Cô ta đột ngột đứng thẳng người lên. Trên mặt lộ ra vẻ hung dữ. Tần Thư Nhiễm, ý của chị là tôi đã khiến mẹ tôi sảy thai hay sao? Tôi không nói. Là cô tự nói đó. Thư Nhiễm nhún vai. Ánh mắt không hề sợ hãi đối diện nhìn cô ta nói. Nhưng nhìn thấy cô cắn rứt lương tâm như vậy, cũng không phải không có khả năng. Trâm Anh bị sốc một hồi, nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc bạo lực cùng sự bối rối của mình. Ôm lấy cánh tay, khinh khỉnh khịt mũi nói. Hừ, thật nực cười, sao chị lại cho rằng đó là tôi chứ? Chị lấy chứng cứ ra đi. Tôi đương nhiên là có chứng cứ rồi, nhưng tôi là sẽ không giao nó cho cô đâu. Mà là trực tiếp gửi nó tới đồn cảnh sát. Thư Nhiễm cười nhẹ nói. Ngoài mặt cô tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tới em mờ đến chuyện này, nhưng trong lòng cô trống rỗng. Bởi vì cô không có bằng chứng gì nào cả. Cái gọi là bằng chứng chỉ là cố ý nói ra để làm rối loạn tâm lý của Trâm Anh mà thôi. Bộ não của người phụ nữ Trâm Anh này không được thông minh cho lắm. Cô ta có tính khí cục cằn và rất dễ bị kích động. Cô chỉ muốn xem liệu cô có thể khiến Trâm Anh hoảng sợ và có thể biết thêm thông tin nào hay không. Thực tế đã chứng minh rằng phương pháp này vẫn rất có hiệu quả. Sắc mặt Trâm Anh trắng xanh. Cô ta chống tay lên bàn. Cúi người xuống. Chăm chú nhìn Thư Nhiễm. Chị thật sự có bằng chứng hay sao? Thư Nhiễm đặt tay xuống dưới bàn, nhéo mạnh vào đùi mình. Nhắc nhở bản thân không được để lộ ra sơ hở nào. Đương nhiên, nếu cô không tin, ngày mai đến đồn cảnh sát là sẽ biết. Không thể nào, Trâm Anh dường như thực sự tin vào lời nói của cô. Sắc mặt cô ta biến sắc hét lên. Tuyệt đối không thể nào. Làm sao chị lại có chứng cứ cơ chứ? Rõ ràng từ đầu đến cuối tôi không hề có xuất hiện mà. Nghe những thấy lời này, sống lưng của Thư Nhiễm chợt cứng lại. Truyền đến một cơn ớn lạnh toàn thân. Cô kinh ngạc nhìn Trâm Anh. Dông tố nổi lên trong lòng không có cách nào diễn tả được thành lời. Thực sự lại là cô ta sao? Mặc dù cô đã đoán Trâm Anh làm chuyện đó từ lâu, nhưng cô vẫn bị sốc khi nghe chính miệng Trâm Anh thú nhận. Trái tim Trâm Anh quả thực thật độc ác. Không chỉ hãm hại chính mẹ ruột của mình mà cô ta còn đánh chết cả đứa con trong bụng mẹ ruột cô ta. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Thư Nhiễm xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Tất cả những chuyện này quả nhiên là do cô làm. Bao gồm cả việc bắt cóc tôi cùng với việc hãm hại Lã Diệu Ngọc. Những chuyện này đều là con ác quỷ trong người cô đã một tay làm ra. Nghe những gì cô nói, Trâm Anh sửng sốt một lúc. Sau đó phản ứng lại với vẻ mặt dữ tợn. Tần Thư Nhiễm, chị là đang lừa dối tôi hay sao? Người đàn bà chết tiệt này căn bản là không hề có bằng chứng. Chỉ là đang thử lòng cô ta. Nếu không phải tôi nói dối, cô làm sao có thể thừa nhận chính mình làm mọi chuyện chứ? Thư Nhiễm hít một hơi thật sâu, đè nén sự lạnh lẽo trong lòng mình. Cười nói, Cô nói, không sai. Từ đầu đến cuối cô không hề xuất hiện. Nếu không phải hôm qua có người nói với tôi điểm này, thì tôi thậm chí không nghĩ đến tất cả những chuyện này đều là do cô làm. Người nào đã nói cho chị biết? Trâm Anh như gặp quỷ trong lòng. Đầy căm hận nói, không phải là người đàn ông đeo khẩu trang đó chứ? Thư Nhiễm lắc đầu nói, tôi không nhất thiết phải nói cho cô, nhưng tôi nghĩ cô cũng đoán được đó là ai. Đó là người đàn ông đeo khẩu trang, phải không? Trâm Anh bước tới, nghiêng người về phía cô để hỏi. Chỉ có người đàn ông đeo khẩu trang đó mới biết tất cả những gì cô đã làm. Thư Nhiễm sững sờ vài giây, cũng không trả lời, nhưng trong lòng rất khó hiểu. Người đàn ông đeo khẩu trang là sao chứ? Cô đã nghe Chí Thần nói về nó một lần. Trâm Anh cũng đã từng đề cập đến nó một lần. Người đàn ông đeo khẩu trang này là ai vậy? Thấy Thư Nhiễm hồi lâu không trả lời, Trâm Anh cảm thấy cô là đang đắc ý, tức giận run cả người nói. Quả nhiên là anh ta. Tôi sớm đã thấy anh ta không đáng tin rồi mà. Nếu thật sự là đáng tin cậy, thì kế hoạch ban đầu bắt cóc con chó cái Thư Nhiễm này đã không thất bại. Bây giờ cô ta thực sự đã bán Thư Nhiễm đi rồi. Thật tốt, đợi sau khi cô ta biết anh ta là ai, cô ta nhất định sẽ lột da anh ta. Vậy là chính cô đã hợp tác với người đàn ông đeo khẩu trang đó để bắt cóc tôi và giết đứa con của Lã Diệu Ngọc sao? Thư Nhiễm gần như rất nhanh chỉ nghĩ đến người đàn ông đeo khẩu trang trong miệng Trâm Anh. Vai diễn của anh ta trong hàng loạt những chuyện này. Mặc dù Trâm Anh hung ác nhưng cô ta không có khả năng làm ra những chuyện tày trời như vậy nếu không có ai giúp đỡ. Có thể thấy có người đứng sau giúp đỡ cô ta. Đó chính là người đàn ông đeo khẩu trang đó. Thư Nhiễm không ngừng suy nghĩ. Tại sao người đàn ông đeo khẩu trang đó lại giúp Trâm Anh vậy chứ? Là như vậy đó. Thật đáng tiếc khi chị lại được cứu ra. Trâm Anh nghiến răng nói. Sự ghen tị trong lòng cô ta sắp đốt cháy lý trí rồi. Cô ta không thể hiểu được rõ ràng Thư Nhiễm chỉ là người thế thân. Tại sao Chí Thần lại cố gắng cứu Thư Nhiễm hết lần này đến lần khác vậy chứ? Thậm chí để bảo vệ Thư Nhiễm, cô ta còn không được phép đến biệt thự của anh. Chỉ vì Thư Nhiễm có khuôn mặt giống Tô Hồng Yên hay sao chứ? Chỉ cần cô ta cũng có bộ mặt như vậy, thì anh sẽ coi cô ta như Thư Nhiễm sao? Nghĩ đến đây, đôi mắt Trâm Anh lóe lên sự điên cuồng. Thư Nhiễm nhìn thấy vậy, chỉ nghĩ cô ta có chút kỳ lạ. Nhưng cô căn bản cũng không nghĩ nhiều. Cô chạm vào cái túi trên đầu gối. Tôi đã biết được những gì tôi muốn biết. Trâm Anh, cảm ơn cô vì đã nói với tôi những điều này. Tạm biệt, trước khi cô ta đến, cô đã bắt đầu ghi âm. Và cô đã ghi lại tất cả nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô tin rằng điều này đủ để đưa Trâm Anh vào tù một thời gian. Nghĩ đến đây, Thư Nhiễm nở nụ cười trên môi. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa đi được vài bước, Trâm Anh đột nhiên nắm lấy tóc cô, dứt khoát nói, muốn đi hay sao? Tần Thư Nhiễm, chị nghĩ chị có thể đi được hay không? Nếu cô ta đã dám lừa dối cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta. Thấy tóc mình bị túm có chút đau, Thư Nhiễm nhíu mày nói, cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì sao? Đôi mắt Trâm Anh đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói, còn dám tính toán với tôi. Tần Thư Nhiễm, tôi sẽ bóp CS3T cô. Cô ta lao về phía Thư Nhiễm một cách điên cuồng. Sắc mặt Thư Nhiễm tái đi. Cô bước sang một bên né tránh. Nhưng Trâm Anh đã đuổi theo cô. Như thể cô ta sẽ không dừng lại nếu không G3T chết được cô. Thấy rằng mình sắp bị Trâm Anh bắt được. Vào lúc này, cánh cửa phòng riêng đột nhiên bị đá một cái rầm. Hai bóng người bước vào trong phòng. Các người đang làm gì vậy? Chí Thần thấp giọng gầm gừ. Toàn thân lạnh như băng. Giọng nói của anh khiến Trâm Anh bình tĩnh lại. Sát khí trên mặt cô ta lập tức mờ đi. Toàn bộ cơ thể run như cầy sấy. Ánh mắt dồn phía trước. Chí Thần, tại sao anh lại ở đây vậy? Tại sao anh lại xuất hiện đột ngột mỗi khi cô ta muốn làm hại Thư Nhiễm vậy chứ? Anh cũng không thèm nhìn cô ta. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thư Nhiễm. Trong lòng nổi lên cơn sóng gió. Em lại gây chuyện hay sao? Cách chương.